Chương 343, Mật Tân. Một lần kia mấy người chúng ta đi ra nhiệm vụ, nhưng là chúng người khác mai phục, bị những thôn khác nỉ dạ bắt. Cũng là bởi vì ta mái tóc màu đỏ này tương đối nguyên nhân đặc biệt, những cái này nỉ dạ nhìn ta cũng phi thường không thoải mái, ở ta dãy rủa thời điểm, bọn họ sẽ cố ý tới bắt ta tóc. Dọc theo đường đi đi thời điểm, bọn họ đều ở đây hành hạ ta, nhưng là không có nghĩ tới những thứ này tóc lại trở thành ta sinh mạng dâm dạng. Vẫn đã qua hơn nửa đêm, cũng không có người đến cứu ta, thẳng đến cuối cùng ta thậm chí đều tâm ý nguội lạnh. Nhưng là, ta lại gặp ta cả đời này đều cần quý trọng duyên phận. Cờ tí nạ nói đến đây, dường như lâm vào đã từng mỹ hảo trang diện. Khi đó, cha của ngươi nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ một người tới cứu ta, cho dù đối diện có mười mấy người một cái trung đội, đều bị phụ thân ngươi một người toàn bộ giết chết. Còn đem ta an toàn cứu ra, lúc đó ta đang ở hiếu kỳ phụ thân ngươi là làm sao tìm được ta hỏi hắn một câu, sau đó hắn đã đem tay phải nhẹ nắm lấy nắm tay mở ra. Chỉ nghe phụ thân ngươi nói rằng, ta ở trong thôn mặt vẫn luôn đang chờ ngươi, lần này ra nhiệm vụ trở về, sau đó mời cùng đi ăn, kết quả không ngờ tới chờ lâu như vậy ngươi vẫn chưa về, ta liền căn cứ ngươi ra nhiệm vụ phương hướng tìm tới, kết quả tại bên trong rừng rậm tìm được ngươi tóc. Liền căn cứ cái phương hướng này không ngừng tìm kiếm. Hoàn hảo đuổi kịp. Trước đây ta nghe đến phụ thân ngươi nói những lời này, sau đó sẽ nhìn bởi vì chiến đấu mà trở nên thoáng mất trật tự quần áo, còn có hắn trong ánh mắt phần kia kiên định. Từ cái kia một khắc kia, ta đã nhận định trước mắt cái này là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nam nhân, sẽ là ta cuộc đời dựa vào, cứ như vậy chúng ta đi vào hôn nhân cung điện. Nạ dù tổ sợ hãi than nói rằng, ba ba mụ mụ yêu đương quá trình hảo lãng mạn á cỡ tì nạ ngọt ngào cười cười. Hướng về nạ rủ tô hỏi, được rồi, phụ thân ngươi đã từng nói qua cho ngươi liên quan tới ngươi tiểu thời điểm sự tình sao cái gì ta chuyện lúc còn bé nếu nói như vậy, ta đem chân tướng nói cho ngươi biết á cỡ tì nạ sinh hít một hơi, sau đó tiếp tục nói rằng, 16 năm trước, ngày 10 tháng 10 chính là ngươi ra đời thời gian. Ở cái kia thời gian một ngày bên trong, xảy ra rất nhiều việc. Tại trước đây, ta muốn nói với ngươi chuyện, ta đúng là đang trước ngươi trước một đời cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Nạ dù tổ không thể tin nhìn cỡ tì nạ cúi đầu nói rằng, làm gì nụ gì kỳ chắc là nhất kiện cực kỳ cực khổ sự tình á cỡ tì nạ mỉm cười nhìn nạ dù tổ, nói rằng, vừa mới bắt đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, bởi vì ở ta trước một đời gì nụ gì kỳ chính là cùng ta đều là ủ dù mạ kỳ nhất tộc ủ dù mạ kỳ mi tô đại nhân, hắn cũng chính là đệ nhất hổ cả hạt hỉ giả mạ thế tử. Lúc đó ta bị coi như gì nụ gì kỳ thân phận đi tới cổ nổ hạ thôn, mi tô đại nhân liền triệu kiến ta. Lúc đó ta khi lấy được tình huống chân thật sau đó, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, bởi vì cho dù là nhỏ như vậy ta đây, ta cũng biết một gì nụ gì kỷ cần gánh chịu khổng lồ cỡ nào trách nhiệm. Bất quá đối với nhỏ như vậy ta đây mà nói, tốt nhất không ai bằng biết chuyện này tin tức cũng chỉ là có đệ tam hổ ca đại nhân còn có lắc đắc vài cái trọng yếu tầng Amito đại nhân như vậy cho ta nói rằng, làm gì nụ gì kỷ, tuy là bị tiên thiên phú ớt không giống với thường nhân càng trọng yếu hơn trách nhiệm, cũng cần chịu nhịn những người khác đối với mình không công bình đối đãi. Nhưng là vô luận lúc nào, dì nụ dì kỳ cũng có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi, đây đối với mỗi người đều là giống nhau, còn như trong quá trình phát sinh cái gì, tin tưởng tại chính thức tìm được hạnh phúc của mình sau đó, đều có thể đem các loại toàn bộ ném sau. Trước đây Mi Tô Đại Nhân nói cũng không nhiều, thế nhưng cũng khiến ta từ một cái góc độ khác biết dì nụ dì kỳ, đối với cái này cái được an bài vận mệnh, cũng thản nhiên tiếp nhận rồi xuống tới. Truy cầu hạnh phúc của mình sao đu nở dê vờ ơ y à, nạ dù tổ. Tuy là ngươi ta đều là gì nụ gì kỳ, thế nhưng ta tìm được rồi cha của ngươi ở nơi này sau đó còn có ngươi, cùng người bình thường so sánh với có cái gì khác biệt đâu, ta đồng dạng có hạnh phúc của mình, như vậy là đủ rồi. Ai nha, ngươi xem ta vừa nói, chủ đề lại chạy lê cờ hờ dô y tiếp tục nói nữa ngươi mau ra sinh đoạn thời gian đó chuyện xảy ra a nói đến đây, cờ tì nạ biểu tình hết sức nghiêm túc. Đối với gì nụ gì kỳ phong ấn thuật, là từ xưa đến nay tất cả mọi người đang nghiên cứu đồ đạc. Cho dù đến rồi cái niên đại này cũng không có phát triển ra tới có thể giao vi thu trực tiếp khống chế phong ấn thuật. Coi như phong ấn thuật lại lao cố, cũng sẽ có một chút kẽ hở tồn tại, vô luận là dạng gì phong ấn thuật đều là như vậy. Mà đương thời hặc kẻ no phản xỉ kỹ thuật thì càng không cần suy nghĩ nhiều, đó là khi đó, cổ nộ hạ thôn đối với vi thu phong ấn cường đại nhất phong ấn thuật. Mà khuyết điểm của hắn chính là ở sinh sản thời điểm sẽ cực đại giảm bớt phong ấn thuật lực lượng, bởi vì gì nụ gì kỹ bản thân năng lượng sẽ chuyển rời đến trên người của hài tử. Cái này cho bị phong ấn lại vĩ thú sáng lập cơ hội công. Bởi vì người trong thôn suy nghĩ, đệ tam hổ cả đại nhân cố ý đi tới nhà của chúng ta. Cho ngay lúc đó ta còn có mì nạ tổ nói, ở chính thức sinh sản thời điểm muốn đi trong thôn đã thiết trí tốt phong ấn trong cái giới. Mới có thể bảo đảm đại nhân hài tử còn có phong ấn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc đó ta nghe được những lời này thời điểm, thực sự rất bất an, bởi vì ta rất sợ ra khỏi một chút vấn đề, ta thậm chí đều không dám nghĩ tới nó hậu quả. Nhưng mà lúc này cha của ngươi nắm tay của ta nói hắn sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ta, trong thôn chị An cũng sẽ bị an bài xong, cho nên không cần lo lắng, đến lúc đó nhất định sẽ làm xong sách lược vẹn toàn, pho nở dê ngư a hết thể phiêu lưu. Nhưng mà ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Lý tốt nạ rủ tổ nín hơi ngưng thần nghe đây hết thảy. Ở sản xuất cùng ngày, đệ tam hồ cả đại nhân, bị họa cô đại nhân đều ở bên cạnh làm chuẩn bị, tùy thời phòng ngự lấy tất cả chuyện sẽ xảy ra. Nhưng là không ngờ tới địch nhân phi thường giảo hoạt, vận dụng rất lớn binh lực, tập kích làng, lúc này đệ tam hổ cả đại nhân thì không khỏi không trở về làng đi phòng ngự. Bởi vì xâm phạm địch nhân thực sự rất cường đại, phụ thân ngươi đang một mực chiếu khán phong ấn, không cho nó xuất hiện một chút vấn đề, nhưng mà bị họa cổ đại nhân cũng không phải tên địch nhân kia đối thủ. Huống hồ ngươi vẫn còn ở bên cạnh, ghê tởm nhất đích thực là người kia đem bị họa cổ đại nhân đả thương sau đó, nhìn ngươi phụ thân không thế ra tay, trực tiếp đã đem mới vừa sinh ra ngươi làm con tin. Uy hiếp cha của ngươi ly khai phong ấn. Khi đó, mặc dù có cửu vĩ thoát ly phong ấn nguy hiểm, nhưng ta để cho ngươi phụ thân đi trước cứu ngươi.